Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 128, 128, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mặc áo choàng giận dữ cau mày ra lệnh. Trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn. Sau đó là chiến hạm rung chuyển như bị động đất. Chết tiệt, gã chửi rủa trước khi sải bước đến nhà chứa máy bay. Bước vào chiếc máy của mình với ý định đích thân đối phó với loài vật gây hại. Ôn Tần Khê giống như một con mối không ngừng chọc phá chiếc tàu chiến đắt tiền để mua vui. Mạnh Hoàng Sa vừa đưa ra cảnh báo gần cảnh báo Ôn Tần Khê về mối nguy hiểm sắp xảy ra thì một tia điện bắn thẳng vào y. Y né tránh theo bản năng trước khi bắn một tia lết vào chiếc máy khác nhưng không trúng mục tiêu. Người đàn ông mặc áo choàng đã khởi xướng một kênh liên lạc. Vì máy của gã tiên tiến hơn đại bàng trắng đang cố gắng thuyết phục hoàng tử Tịch Chí dừng lại. Điện hạ, tôi rất ấn tượng. Kỹ năng của ngầu đã được cải thiện khá tốt. Nhưng tôi chắc chắn rằng cha của ngài sẽ không hài lòng với hành động của ngài. Nếu ngài đứng xuống ngay bây giờ, nó sẽ thành bí mật nhỏ của chúng tôi. Người đàn ông mặc áo choàng nhưng nói Ôn Tần Khê khiến Mạnh Hoàng Sa im lặng trong khi tung ra một cuộc tấn công khác. Người đàn ông mặc áo choàng thấy điều này khá thú vị. Hoàng tử là một người xứng đáng trở thành đệ tử của gã. Gã muốn trở thành chuyên gia cho người này nhưng làm sao gã có thể thuyết phục đứa trẻ làm điều đó? Gã là một trong bốn đại kiện tướng luyện tập võ thuật cổ xưa kết hợp với công nghệ cơ khí nhưng vẫn chưa tìm được người kế vị xứng đáng hoàn. Hảo để truyền lại kiến thức của mình và giờ đây có vẻ như hoàng tử Tịch Chí rất phù hợp cho vị trí đó. Đòn tấn công của Ôn Tần Khê bị chặn lại một cách dễ dàng nhưng gã sẽ không chịu khuất phục mà lao về phía trước. Cánh tay phải của đại bàng trắng biến thành một thanh kiếm rực lửa nhanh chóng chém vào cơ giáp khác. Thay vì né tránh, người đàn ông mặc áo choàng lấy thanh saber của mình ra chặn đòn tấn công trước khi nắm lấy cánh tay trái của đại bàng trắng và đập chiếc máy xuống. Đất, Ôn Tần Khê bị đập mạnh xuống đất, để lại một vết lõm lớn trên tàu chiến. Một thanh kiếm bất ngờ chĩa vào cổ y với một cỗ máy màu bạc cao chót vót phía trên y, nhận tôi làm thầy của ngài. Nếu không ta sẽ để cha ngài đối phó ngài. Gã nói sau khi buộc phải mở kênh liên lạc một lần nữa nhưng hoàng tử không trả lời. Quá bối rối, người đàn ông mặc áo choàng quyết định sử dụng EMP để tắt đại bàng trắng và buộc hoàng tử ra khỏi máy của mình. Sẽ dễ dàng hơn để đối phó với anh ta theo cách đó. Cơ khí của y bắt đầu tích tụ một lượng lớn năng lượng điện từ trên khoang ngực của nó nhằm vào cơ khí nằm trên mặt đất. Cái gì? Mạnh Hoàng Sa, chuẩn bị phóng đi theo ta đi. Y không muốn bị tên điên này bắt giữ. Ngay bây giờ, Ôn Tần Khê nắm lấy thanh kiếm đang chĩa vào cổ gã. Vặn nó với một lực rất mạnh, khiến cánh tay của người máy kia bị vặn xoắn rồi đâm ống chân của gã vào háng của người máy màu bạc. Đáng ngạc nhiên là hình thức tấn công này có hiệu quả ngay cả trên máy. Nhăn mặt đau đớn, người đàn ông mặc áo choàng chửi rủa trời cao khi Ôn Tần Khê trốn thoát. Đại bàng trắng bất lực trước cỗ máy đó khiến y không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chạy. Giá như y sử dụng Mạnh Hoàng Sa thì y đã có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này với nỗ lực tối thiểu nhưng y không thể mạo hiểm để lộ chiếc máy xinh đẹp của mình cho những tên khốn tham lam này. Người đàn ông mặc áo choàng vẫn chưa xong việc với y. Gã không ngừng đuổi theo đại bàng trắng đến tận thủ đô. Cái quái gì xảy ra với tên này vậy? Gã hét lên với giọng hoảng sợ. Ô ô ô mama, thay vào đó dùng ta. Không phải cái này phế vật vô dụng quá rồi sao? Mạnh Hoàng Sa ngứa ngáy muốn đánh cho con cơ giáp màu bạc đó một trận. Người có thể ngừng gọi tôi là TH Phú Úc. Cây. Với phần cuối cùng được nói là đại bàng trắng bị tấn công bởi một xung điện từ lớn khiến toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động ngay lập tức. Thật không may cho Ôn Tần Khê. Y ở cách mặt đất hàng nghìn mét. Nghĩa là đại bàng trắng đã lao mũi xuống do lực hấp dẫn chuẩn bị va chạm. Tác dụng có ý nghĩa gì? Ôn Tần Khê trên trán đổ mồ hôi lạnh hỏi. Toàn thân kinh hãi kêu gào. Theo tính toán của ta, cú va chạm sẽ không gì. Tê chết mama nhưng vấn đề là mama sẽ rơi xuống đất ở đâu? Mạnh Hoàng Sa lo lắng cho chủ nhân của nó. Điều này chắc chắn sẽ khiến Omega gặp rắc rối. Được rồi, tốt, ta sẽ không chết. Phù, y nói, cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với trước. Ma, xin lỗi, ý ta là bố. Ba ba không muốn biết mình sẽ rơi xuống đất ở đâu sao? Nó hỏi trong khi Ôn Tần Khê thắt dây an toàn rồi lấy ra một cái bình nhỏ từ kho chứa không gian của mình. Đó là sự an toàn của Triệu Hiệp Thư. Y sẽ uống thứ này để loại bỏ sự nghi ngờ bằng cách cho rằng mình say rượu. Khi y hạ cánh xuống đại bàng trắng, tiêu đề sẽ là Omega say rượu đánh cắp máy của em trai để có một chuyến đi vui vẻ. Điều này tốt hơn là tiết lộ toàn bộ hoạt động của y. Ôn Tần Khê uống hết một bình. Hỏi, ở đâu? Cung điện, Ôn Tần Khê, nội bộ, email bị vô hiệu hóa. Email bị vô hiệu hóa. Chấm chấm chấm chấm chấm. Email bị vô hiệu hóa. Email bị vô hiệu hóa. Ca, hoàng gia chắc chắn cần phải trói buộc hoàng tử Hiệp Thư. Điều này thật quá đáng. Giống như tất cả các Omega. Lẽ ra y phải kết hôn và cư xử đúng mực. Nuôi ba đứa con ở nhà nhưng y đang làm gì vậy? Đâm thẳng một chiếc máy móc đắt tiền vào trong nhà. Cung điện, thật vô lý. Một trong những người dẫn chương trình trò chuyện nổi tiếng trên Valam Network nói. Tin tức đã được truyền đi khắp vũ trụ về việc Hoàng tử Hiệp Thư vi phạm pháp luật. Đánh cắp máy của Hoàng tử Tịch Trí và đi du lịch khắp thủ đô trong tình trạng say xỉn. Chiếc máy, đại bàng trắng đã để tiền rơi xuống khuôn viên cung điện. Gây ra thiệt hại không thể khắc phục. Những phóng viên đầu tiên đến hiện trường đã quay cảnh Hoàng tử Tịch Trí vừa khóc vừa gọi tên đại bàng trắng đã bị biến thành phế liệu. Tôi hiểu sự tức giận của các bạn nhưng tôi không thể không cười khi nhìn thấy khuôn mặt khóc của Hoàng tử Tịch Trí ha ha. Các bạn biết không? Hãy phát lại đoạn phim và các bạn sẽ thấy tôi đang nói về điều gì. Người dẫn chương trình thứ hai nhìn vào hình ảnh 5D nói để có cái nhìn rõ ràng về đoạn phim vui nhộn đó với chú thích Hoàng tử khóc bé. Máy quay phóng to Triệu Tịch Trí, người đang ôm cánh tay bị gãy của đại bàng trắng và khóc. Vù ù ù, anh đã giết người bạn thân nhất của tôi rồi. Vù ù ù Hiệp, cậu định gọi người anh cùng cha khác mẹ của mình bằng tên nhưng khi cậu nhớ lại ánh mắt hung ác đó Triệu Hiệp Thư đưa cho cậu. Cậu thay đổi cách xưng hô. Ồ chờ đã, Thư ca, máy của tôi đã làm gì với anh vậy hả? Vù ù ù. Cậu tiếp tục khóc lóc mà không tự nhận thức được. Điều này tiếp tục cho đến khi lính canh đến tịch thu thiết bị của họ nhưng đã quá muộn vì đám tang của một người máy đã được tải lên Valam Network. Khán giả bật cười trước phiên bản hoàng tử kiêu ngạo một thời đã mất mặt trước toàn vũ trụ. Cách chương.